Nhưng tay Lâm Ngạn Lương mát xa rất dịu dàng, khiến cho cô vô cùng thoải mái. Không bao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net